Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 633, cổ đại binh khí đọ sức. Cuồng phong, cuồng bạo đến cực điểm phong áp, phảng phất trên bầu trời thiên thạch rơi xuống đồng dạng uy thế. Hào quang chói sáng nổ tung, phảng phất mặt trời nhỏ đồng dạng ánh sáng trên biển cả lấp lóe. Tại về sau mới là đột nhiên khuếch tán ra đến sóng xung kích. Giờ khắc này, trên mặt biển, vô luận là nhân loại hay là ngư nhân, là băng sơn hay là khối băng, tại cùng một cái nháy mắt trên cơ bản toàn bộ bị thổi bay. Đây là bởi vì có san sát đám cự thú che chắn, giảm bớt đại bộ phận lực lượng kết quả. Oanh, nương theo lấy nồng đậm khói đen, vừa mới phát ra gầm lên giận dữ cự thú ầm vang đổ xuống. Rơi đập mặt biển tóe lên to lớn gợn sóng, vốn là chật vật không chịu nổi kẻ rớt nước nhóm giờ phút này càng là bất lực đến cực điểm. Đợi đến khói đen hơi tán đi về sau, cái này cự thú thật sự là hình dạng mới bạo lộ ra. Đầu đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, miệng vết thương triệt để thành than, đã sớm đã mất đi sinh mệnh. Nhanh, leo đến hải vương loại trên thi thể đi. Nhanh nhanh nhanh, lập tức, đám hải quân biết cầu sinh phương pháp, tranh thủ thời gian chạy đến hải vương loại trên thi thể đi. Thể tích mấy ngàn mét quái vật to lớn, hoàn toàn thỏa mãn gánh chịu thân thể của bọn hắn. Điểm đen, xa xa trên mặt biển xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Còn tại nhanh chóng tới gần, Minh Vương sao? Dragon sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tesoro tên hỗn đản kia, cuối cùng vẫn là đảo hướng chính phủ mới a. Ai ôi nha, rốt cục đến nữa nha. Bởi vì hải vương loại loạn nhập, bọn quái vật chiến đấu giờ phút này cũng tạm thời kết thúc. Kizaru đại tướng cùng trưởng quan của mình đồng liêu đứng chung một chỗ, đều đứng tại Kuzan lâm thời chế tạo ra khối băng bên trên. Minh Vương đâu, tương đương đáng sợ đâu. Nhưng là phiền phức chính là, Kuzan đại tướng ngắm nhìn bốn phía, đám hải vương số lượng càng ngày càng nhiều. Theo thời gian trôi qua chỉ sợ sẽ còn càng ngày càng nhiều. Đây chính là hải vương lực lượng sao? Chỉ là hình thể tại 1000 mét phía trên cự hình hải vương loại liền có vài chục đầu. Toàn bộ biển cả đều bị chiếm hết. Kuzan, ngươi liền không thể đem biển cả đông cứng sao? Kizaru đại tướng phàn nàn nói. Tiếp tục như vậy chúng ta lập tức liền muốn toàn quân bị diệt nữa nha. Đừng nói cười. Borsalino, Aokiji đại tướng giật nhẹ khóe miệng. Ngươi là muốn ta đem trong nước biển đám hải binh toàn bộ đông thành tượng băng sao? Lại nói, đông cứng biển cả cũng vô dụng. Những này hải vương loại hình thể quá khổng lồ, muốn trực tiếp đông cứng cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là số lượng còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Đông cứng những này căn bản không có ý nghĩa. Đừng để ý tới bọn hắn. Akainu thanh âm tương đối yên tĩnh, phảng phất từ bỏ không phải lên vạn tên hải quân binh sĩ sinh mệnh, mà chỉ là một tổ con kiến đồng dạng. Hiện tại không có biện pháp tốt hơn. Giải quyết hết Dragon, đây mới là từ trên căn bản giải quyết vấn đề thủ đoạn. Hoa, wow, thật sự là lãnh khốc đâu. Sakazaki, Aokiji đại tướng thở dài. Nhưng là hiện tại hoàn toàn chính xác cũng tìm không thấy biện pháp tốt hơn. Hả? Cũng chính là thời điểm, bởi vì hải vương loại xông ra mặt nước mà bị tách ra mở, trở nên thất linh bát lạc quân cách mạng hạm đội phía sau. Ba chiếc kỳ quái thuyền vọt ra khỏi mặt nước, bao phủ tại thân thuyền bên trên che đậy màng nháy mắt vỡ vụn. Lít nhà lít nhít họng pháo hiện ra ở trước mặt mọi người. À, đó chính là Louis nói tới. Để chúng ta cẩn thận đồ vật sao? Kizaru cả kinh nói, phục khắc Minh Vương, thật sự là đáng sợ đâu. Nơi xa, đang cấp tốc chạy tới hàng thật giá thật Minh Vương bên trong. Tesoro nhìn xem bắn ra đến trước mặt mình trên màn hình chỗ hiện ra cảnh tượng. nhẹ nhàng Izo, cái này không phải liền là cơ hội tốt nhất sao? Lũ hỗn đàn, cho lão tử đi chết đi. Tài phú giáo hội đã cùng chính phủ mới kết minh, nó sẽ trở thành chính phủ mới đại lực tuyên dương tín ngưỡng. Nhưng là đồng thời cũng bị mặc lên gông xiềng, quyết không cho phép tham gia vào chính sự. Tesoro cũng không thèm để ý, có làm hay không chính cái gì không quan trọng được không? Cùng thần minh đại nhân ước định chỉ là để tài phú chi thần quang huy bao trùm biển cả. Để toàn bộ biển cả cũng bắt đầu ngâm tụng danh hào của hắn. Chờ chính phủ mới thống nhất thế giới, điều kiện này chẳng phải đạt thành sao? Ông, Minh Vương chủ pháo bắt đầu xúc tích lực lượng. Hào quang chói sáng tại họng pháo bắt đầu lấp lóe. Đừng bổ sung năng lượng quá vẹn toàn. Tesoro nói như vậy, nếu là đem hải quân lũ hỗn đản cùng một chỗ đánh chết, Louis tên hỗn đản kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Nhắm chuẩn quân cách mạng. Hắc, Minh Vương hàng nhái, đều cho lão tử chìm vào đáy biển đi. Họng pháo đã nhắm ngay phía trước quân cách mạng hạm đội. Tiếp theo trong nháy mắt bắn ra cột sáng liền sẽ đem cái này lớn hạm đội triệt để vỡ nát. Tính cả mấy chiếc kia chướng mắt Minh Vương hàng nhái cùng một chỗ. Nhưng là, oanh, một tiếng vang thật lớn về sau, Tesoro chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trang bị thêm tại Minh Vương cạnh ngoài đen đen Musi truyền lại tiến đến cảnh tượng nháy mắt biến. Mắt không thấy gì nữa. Chỉ còn lại không thể đoán được hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Tesoro một mộng, lập tức chính là trời đất quay cuồng. Minh Vương bắt đầu đông giao tây lắc, thậm chí còn phi thường nghịch ngợm đảo quanh xoay tròn. Ngộ a, đáng chết, đây rốt cuộc là. Tesoro đã hoàn toàn mộng bức. Ngồi tại trong thuyền, Tesoro cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là đối với tại ngoại giới người mà nói, vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện xảy ra coi như kinh tâm động phách. Ngay tại Minh Vương chuẩn bị nã pháo hoàn cảnh, biển cả một trận khuấy động, mặt biển nháy mắt hạ xuống, to lớn đến cực điểm miệng đại trương, tại nuốt vào lượng lớn nước biển đồng thời, trực tiếp đem Minh Vương nuốt hết đi vào. Cái kia đó là cái gì? Aokiji đại tướng đúng là kinh ngạc đến ngây người. Một ngụm nuốt vào vài trăm mét lớn nhỏ Minh Vương. Akainu nguyên soái đồng dạng kinh ngạc đến cực điểm. Trên thế giới còn có loại này hình thể hải vương loại sao? Minh Vương căn bản không kịp nã pháo. Một đầu hình thể hoàn toàn quy cách bên ngoài hải vương loại trực tiếp một ngụm nuốt vào Minh Vương. Đem nó dệ vào biển sâu. Biển cả. Vĩnh viễn so với chúng ta trong tưởng tượng rộng lớn a. Dragon thở dài, chúng ta thắng, chuẩn bị khai hỏa. Iso tiên sinh trầm giọng nói, Minh Vương đã bị nuốt, đám hải vương còn tại liên tục không ngừng chạy đến. Hải quân đã không có phần thắng, oanh. Tiếp theo trong nháy mắt, xa xa trên mặt biển, còn không có lắng lại sóng lớn lập tức lại bắt đầu khuấy động. Dưới mặt nước, quái vật khổng lồ ầm vang mà lên, dương cánh bay cao, ngang, hỏa hồng cự long tiếng giống giận dữ, chấn nhiếp chân trời, thiên vương sao, dragon nhướng mày, oanh, còn chưa kết thúc, còn xa xa không có kết thúc, thiên vương vỗ cánh bay lên không trung, phía dưới mặt biển vẫn còn tiếp tục hở ra, phảng phất có một hòn đảo từ trên mặt biển đi lên trên đồng dạng. Không, không thể nào, Iso không khỏi kinh ngạc nói, rầm rầm, vẩy xuống mặt biển nước biển hóa thành mưa to, to lớn bóng tối bao phủ mảnh này biển cả, hòn đảo đồng dạng quái vật to lớn gào thét, vặn vẹo lên, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến nó hiện tại là phiêu phù ở trên bầu trời chuyện này. Nói đùa cái gì? Dragon ngu ngơ nói. Louis tên kia rõ ràng không ở nơi này. Loại này quy mô niệm lực lại có thể đem loại này hình thể quái vật từ trong biển rộng lôi ra tới sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.